chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 22, gả ngươi. Hoàng thượng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lạc Hàn cùng Lam Hoài Thêm đàm luận xong liền lập tức hướng khuê phòng Tử Điệp đi đến, từ lúc cùng Tử Điệp xác nhận quan hệ tới nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng có kích động khác thường. Nói không nên lời, rất xa Phong Lạc Hàn liền nhìn thấy Tử Điệp nhàn nhã. Ngồi ở bàn đu dây lắc lư, tóc dài cối nghiêng, mảnh khảnh vòng eo thượng. Thúc một cái đai lưng hoa thức phức tạp có vẻ càng làm cho thắt lưng. Thêm phần tinh tế, một đôi chân ngọc ở không. Trung tùy ý lay động, Phong Lạc Hàn nhẹ nhàng đi qua lấy tay thong thả. Đưa nhẹ bàn đu dây, Tử Điệp nhắm mắt lại cảm thụ im lặng khó có được. Này, dài nhỏ lông mi hơi hơi run run giống con bướm giữa mùa thu, một. Loại hương vị quen thuộc ở chung quanh lan tràn, không cần nghĩ Tử Điệp. Cũng biết là Phong Lạc Hàn đang ở bên cạnh nàng, qua một lúc lâu Tử Điệp mới mở mắt ra nhìn người trước mắt như trước cái gì cũng chưa thay. Đổi Phong Lạc Hàn nói. Như thế nào lâu như vậy mới lại đây xem ta cùng cha nói chuyện còn vui vẻ hơn sao? Trong cung có rất nhiều chuyện ta không thể dứt ra được hôm nay. Vẫn là bớt một ít thời gian đến thăm ngươi, vừa rồi cùng cha ngươi nói. Chuyện hôn sự của chúng ta, hắn không phản đối, ta nghĩ hẳn là đồng ý. Tử Điệp hơi chút vòng vo hạ mặt một chút, dạng mây đỏ ở trên mặt. Nhanh chóng triển khai, tuy rằng trong lòng Tử Điệp sớm có chuẩn bị biết mục đích đến đây hôm nay của Phong Lạc Hàn, nhưng là những lời này theo miệng Phong Lạc Hàn tự mình nói ra Tử Điệp vẫn là nhịn không được. Ngượng ngùng lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng Phong Lạc Hàn, ninh góc. Áo duyên dáng gọi to nói, ta có nói muốn gả cho ngươi sao? Nghĩ lại còn nói thêm, cho dù ta đồng ý gả cho ngươi hiện tại cũng không có khả năng, Hoàng thượng thánh chỉ. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt ngươi. Ngay tại gia an tâm chờ tin tức xấu đi, ngươi chỉ có thể làm vương phi. Của ta, ai cũng đừng mơ tưởng đem ngươi từ bên người ta cướp đi. Phong, Lạc Hàn đánh gãy lời nói của Tử Điệp, nắm tay Tử Điệp nói. Ngươi nói là thật vậy chăng? Ta cam đoan, qua không lâu nữa là ngày sinh của Thái Hậu, tất cả tử nữ của quan viên sẽ đi chúc mừng, nhưng cũng là thời điểm Thái Hậu âm. Thầm vì hoàng gia chọn lựa người, ngươi chuẩn bị tốt cái tiết mục chờ. Đến phiên ngươi lên sân khấu thời điểm ta đối Thái Hậu nói ta xem chúng. Ngươi, Thái Hậu một khi cao hưng sẽ chuẩn cho chúng ta, bởi vì nàng vẫn vì ta chậm chạp không cưới thê mà lo lắng. Liền đơn giản như vậy sao? Tử Điệp lo lắng hỏi. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy, lời nói của Thái Hậu ai dám phản bác? Phong Lạc Hàn không đem lo lắng trong lòng nói cho Tử Điệp là không? Nghĩ để cho nàng lo lắng theo, Phong Lạc Hàn biết nếu Phong Lạc Hiên. Thật sự giống Lam Hoài Thêm nói cũng ái mộ Tử Điệp thì sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, hắn cùng Tử Điệp tất sẽ gặp đủ loại cách trở. Phong Lạc Hàn âm thầm thề mặc kệ thế nào hắn đều không buông tay Tử Điệp, vì Tử Điệp hắn có thể buông tha cho tất cả mọi thứ hiện tại hắn có được. Vốn hết thảy mọi thứ này cũng không phải là hắn muốn, thấy mẫu hậu bất hạnh, hắn thầm nghĩ cùng người mình yêu rời xa hoàng cung đi tìm cuộc sống chân chính của chính mình, mà Tử Điệp cũng không thích hợp trong cùng người lừa ta gạt, cho nên phải mang nàng rời đi. Phong Lạc Hàn đi rồi, Tử Điệp liền đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở tại ngày sinh của Thái Hậu, nàng nghĩ muốn cấp cho Thái Hậu một cái hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lễ hoàn toàn mới hy vọng lưu lại cho Thái Hậu một ấn tượng tốt, suy. Nghĩ đã lâu Tử Điệp rốt cục biết chính mình nên làm như thế nào, nàng. Nghĩ Thái Hậu tôn quý thân phận bình thường gì đó nàng sẽ không để vào. Mắt hơn nữa các đại thần đơn giản chỉ là đưa chút quý báu tranh chữ. Châu báu, mấy thứ này ở trong mắt Thái Hậu cùng mấy thứ này nọ bình. Thường không có khác gì nhau, cũng sẽ không khiến cho của nàng hứng thú. Tử Điệp ngược lại cảm thấy có lẽ vài thứ dân gian nhất có thể làm cho Thái Hậu chú ý cũng có thể làm người hứng thú. Tử Điệp cái thứ nhất nghĩ đến chính là làm bánh ngọt. Nàng tin tưởng thứ này khẳng định có thể hấp dẫn Thái Hậu, dù sao đây là thứ mà hiện tại triều đại này không có. Tử Điệp vì nghĩ đến biện pháp này mà cao hứng, nói liền làm, vội vàng đi tìm tài liệu, liên tục vài ngày Tử Điệp đều ở phòng không có đi ra ngoài, chuyên tâm làm bánh ngọt của nàng. Tử Điệp muốn cũng không phải một cái bánh ngọt đơn giản mà thôi, nàng muốn là loại bánh ngọt đặc biệt. Cách ngày sinh Thái Hậu càng ngày càng gần, Tử Điệp đối với lễ vật của mình cũng định liệu trước, có mấy lần Phong Lạc Hàn đều nhịn không được hỏi nàng chuẩn bị cái lễ vật gì, Tử Điệp đều thần bí không trả lời. Chính là nói cho hắn đến lúc đó nhất định sẽ làm hắn chấn động. Phong Lạc Hàn đành phải sùng nịch xoa đầu nàng. Lạc Hàn, ngày đó ta cho ngươi chuẩn bị khúc, ngươi luyện tập thế nào? Tử Điệp hỏi Lạc Hàn, đã luyện rất quen thuộc, như thế nào này sẽ không phải chính là lễ vật ngươi muốn tặng cho Thái hậu đi, đến lúc đó khẳng định sẽ có thiệt, nhiều tiểu thư khuê các tấu khúc đánh đàn khiêu vũ, hàng năm cơ hồ đều. Như vậy mọi người đều nhìn chán, ta cảm thấy không đủ mới mẻ độc đáo. Phong Lạc Hàn lắc đầu nói, không phải, này chỉ là một phần nhỏ ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Diễn tấu mà thôi, trọng điểm không phải thứ này, tóm lại hôm đó ngươi liền sẽ biết ta cấp Thái hậu chuẩn bị một phần lễ vật như thế nào, tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng. Tử Điệp tin tưởng 10 phần nói xong, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Phong Lạc Hàn cảm thấy tin tưởng 10 phần, Tử Điệp thoạt nhìn cũng có lực hấp dẫn, hai mắt phát ra lóa mắt sáng rọi, mắt như thu thủy trong suốt trong sáng lại giống như nhất uông thanh tuyền làm cho người ta thân hãm vào trong đó. Cách chương.